Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Chiến Đế Tử. Chiến, giờ khắc này, Lôi Đạo trong lòng chỉ có sôi trào chiến ý. Thậm chí, Lôi Đạo xuất thủ trước, diệt Nguyên Thánh Pháp, Lôi Đạo yên diệt Thánh Thể. Xuất thủ trước, vừa xài bước ra, trùng trùng điệp điệp. Yên diệt lực lượng, liền phảng phất biến thành một cái cự trường, tại trăm ngàn trượng thánh thể thân thể chống đỡ dưới, hướng phía tiên linh đế tử một bộ thánh thể đánh tới. Tiên linh đế tử vẻ mặt thì cực kỳ ngưng trọng, căn bản cũng không dám có một tia khinh thường, dù cho Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Đây là dùng tứ trọng nghịch phạt ngũ trọng thánh tôn. Nhưng tiên linh đế tử lại đem Lôi Đạo tăng lên tới cùng nàng ngang hàng độ cao. Thận trọng đối đãi, cát chảy, tiên linh đế tử trong đó một bộ thánh thể cũng đột nhiên đi ra. Trăm ngàn trượng thánh thể thân thể, phẳng phất biến thành mịt mờ cát như biển, trực tiếp nghênh hướng Lôi Đạo yên diệt thánh thể. Ầm ầm, cả hai hung hăng đụng đụng vào nhau, không có chút nào sức tưởng tượng. Giữa lẫn nhau thánh thể lực lượng đang ở điên cuồng tiêu hao, ma diệt lấy, nhưng người nào cũng không có lui một bước, thế lực ngang nhau, Lôi Đạo yên diệt thánh thể cùng tiên linh đế tử cát chảy thánh thể. Thế mà thế lực ngang nhau, dù cho tiên linh đế tử cát chảy thánh thể, cũng là trung cực thánh thể, hơn nữa còn là 5 lần cường hóa, trên lý luận. Muốn so Lôi Đạo yên diệt thánh thể mạnh hơn một chút. Nhưng làm sao Lôi Đạo đã luyện thành viên mãn diệt nguyên thánh pháp. Lại thêm yên diệt thánh thể công phạt lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, tổng hợp xuống tới, thế mà có thể nghịch phạt 5 lần cường hóa trung cực thánh thể. Hai bên nhìn bề ngoài, ít nhất thế lực ngang nhau. Có lẽ có người nào thoáng cố hết sức. Ở vào hạ phong, nhưng này khác loại cách cũng có thể bỏ qua không tính. Lại đến, Lôi Đạo đệ nhị cỗ Lam Băng Thánh Thể cũng vừa xài bước ra. Lam Băng Thánh Thể khí tức nổ một phát phát, không gian chung quanh đều giống như đông lại giống như một cỗ khí tức cực độ băng hàn tràn ngập trong hư không. Cho dù là Thánh Thể ngũ trọng Thánh Thể, chỉ cần không phải trung cực Thánh Thể. Đều có loại bị đông cứng cảm giác. Tuyệt đối hàn vực. Lôi Đạo Lam Băng Thánh Thể một tiếng gầm nhẹ. Lập tức một cỗ màu lam nhạt ánh sáng trùng trùng điệp điệp, dùng Lam Băng Thánh Thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rất nhanh liền lan tràn tới tiên linh đế tử trong đó một bộ thánh thể phía trên. Suy, cho dù là tiên linh đế tử 5 lần cường hóa trung cực thánh thể, cũng trực tiếp bị đông cứng ở thánh thể bên trên bao trùm một tầng băng tinh. Răng rắc, bỗng nhiên băng tinh phá toái, một cỗ lăng lệ như là như lưỡi đao khí tức theo tiên linh đế tử thánh thể bên trên bộc phát ra. Đao vực, tiên linh đế tử vẻ mặt ngưng trọng, nàng một bộ thánh thể thật giống như hóa thân thành một thanh trăm ngàn trượng thần đao. Tràn đầy lăng lệ khí tức, phảng phất có thể cắt chém hết thảy, chảm diệt hết thảy, vô hình đao ý, phảng phất cũng tạo thành một mảnh lăng lệ lĩnh vực, cùng Lam Băng Thánh Thể tuyệt đối hàn vực hung hăng đụng đụng vào nhau. Song phương khí thế đang điên cuồng đụng nhau, cắt chém, dây dưa. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là dư ba, đều có thể làm người sợ hãi. Hai bên đã chung nhau xuất chiến bốn cỗ thánh thể, mỗi một bộ thánh thể đều làm người khắc sâu ấn tượng. Lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng, cho dù là bên cạnh Kim Ba đế tử, Đường Đường đế tử, trước đó còn trong tâm không cam lòng, nhưng bây giờ nội tâm của hắn ở trong không cam lòng đã tan thành mây khói. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm còn có một chút sợ hãi. Hắn đang sợ hãi, trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Đang sợ, Đường Đường đế tử, đối mặt hai vị thánh tôn đại chiến, thế mà đang sợ hãi, bởi vì Lôi đạo cùng tiên linh đế tử ở giữa đại chiến, bày ra thực lực, nhường kim ba đế tử đều thấy kinh hãi, loại trình độ này lực lượng, kim ba đế tử hoàn toàn không phải là đối thủ. Trước kia, kim ba đế tử còn tự cao tự đại, cho dù là tại Hồng Trần Đế Tông đều tự cao tự đại. Hắn còn muốn lấy nhập thế, tiến vào Đông Cực Vương dưới trướng, nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, xông ra to như vậy uy danh. Nhưng bây giờ đâu, kim ba đế tử mới phát hiện, hắn quá coi thường cái thế giới này, cũng quá coi thường Hồng Trần Đế Tông bên ngoài Thánh Tôn. Vô luận là Lôi đạo vẫn là tiên linh đế tử, hắn cũng không là đối thủ. Nếu là kéo dài tiếp tục đánh, hắn thậm chí còn có nguy hiểm có thể chết đi. Kim ba đế tử nhận rõ hiện thực, bởi vậy vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn nhìn chòng chọc vào Lôi đạo, hắn hết sức muốn biết Lôi đạo vì sao có thể ngưng tụ ra bốn cỗ trung cực thánh thể. Thậm chí Lôi đạo đã biểu hiện ra hai cỗ thánh thể, đã luyện thành viên mãn thánh pháp, không phải đại thành thánh pháp, khẳng định là tròn đầy thánh pháp. Này điểm nhãn lực kim ba đế tử vẫn phải có, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Nếu không phải viên mãn thánh pháp, Lôi đạo há có thể nghịch phạt tiên linh đế tử, thậm chí tạm thời cùng tiên linh đế tử thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Dù sao, Lôi đạo cho dù là trung cực thánh thể, nhưng chỉ có 4 lần cường hóa, cùng tiên linh đế tử ở giữa đại chiến, là không chiếm cứ ưu thế. Cũng chỉ có viên mãn thánh pháp mới có thể đền bù cảnh giới bên trên một chút khoảng cách. Lôi đạo cũng là tại thánh thể lớn tiếp nhận, lần thứ nhất gặp được như thế thế lực ngang nhau đối thủ, áp lực phi thường lớn, nhưng này lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Oanh, sau một khắc, Lôi đạo phong bạo thánh thể, bạo diễm thánh thể cũng vừa xài bước ra, khí tức kinh khủng như núi như biển, phong quyền thánh pháp, hỏa phần thánh pháp, hai cỗ trung cực thánh thể đều đã luyện thành viên mãn thánh pháp, hung hăng hướng phía tiên linh đế tử đánh tới. Mà tiên linh đế tử trong lòng càng hơi hơi run lên, nàng cảm nhận được áp lực lớn hơn. Vốn cho là Lôi đạo có 4 cỗ trung cực thánh thể đã là rất mạnh mẽ, có thể có 2 cỗ trung cực thánh thể luyện thành viên mãn thánh pháp đã rất tốt, nhưng ai có thể nghĩ tới, ở đâu là 2 cỗ trung cực thánh thể luyện thành viên mãn thánh pháp? Rõ ràng là 4 cỗ trung cực thánh thể đều đã luyện thành viên mãn thánh pháp. Tiên linh đế tử tại Phi Tiên Đế Tông bên trong, trên thực tế đã là siêu quần bạt tụy, không phải hết thảy đế tử đều có thể như tiên linh đế tử như thế. Ngưng tụ ra 4 cỗ trung cực thánh thể, thậm chí còn có thể đem một ít thánh pháp luyện đến đại thành mức độ. Mà lại, tiên linh đế tử còn tại thử nghiệm đem thứ 5 cỗ thánh thể cũng đẩy thăng thành trung cực thánh thể. Đương nhiên, này tựa hồ rất khó, so với đẩy về trước thăng trung cực thánh thể muốn khó rất nhiều. Mà lại, đẩy thăng thánh thể đều muốn hao phí nhiều thời giờ như vậy, nơi nào còn có thời gian đi luyện tập thánh pháp? Bởi vậy, viên mãn thánh pháp, tiên linh đế tử cơ hồ liền không có nghĩ qua. Đó thật là quá lãng phí thời gian. Đừng nói viên mãn thánh pháp, coi như là đại thành thánh pháp, tiên linh đế tử cũng không phải mỗi bộ thánh thể đều có thể luyện thành đại thành thánh pháp. Trên thực tế, chân chính luyện thành đại thành thánh pháp chỉ có 3 bộ thánh thể. Còn có 2 cỗ thánh thể vẻn vẹn chẳng qua là đã luyện thành tiểu thành thánh pháp, trên thực lực liền phải kém hơn một đoạn dài. Bởi vậy, theo Lôi đạo nhường 4 cỗ trung cực thánh thể đè lên, nương tựa theo trung cực thánh thể, viên mãn thánh pháp, trong đó có một lượng cỗ thánh thể, Lôi đạo thậm chí còn có thể chiếm cứ ưu thế. Bất quá, loại ưu thế này hoàn toàn không đủ để cải biến chiến cuộc. Vô luận là Lôi Đảo vẫn là Tiên Linh Đế Tử, trên thực tế đều rất rõ ràng, chân chính có thể cải biến chiếm cứ tả hữu thắng bại chỉ có thứ năm cỗ thánh thể. Lôi Đạo ngưng tụ thứ năm cỗ thân thể, mặc dù không phải thánh thể nhưng lại hơn hẳn thánh thể. Hắn thần huyết phân thân đã đạt đến thần huyết tứ đoạn, thậm chí còn có thần nhãn lĩnh vực. Lôi Đạo mặc dù không có nhường thần huyết phân thân cùng mình thánh thể đại chiến qua, nhưng hắn lại rất rõ ràng, trên thực tế thần huyết phân thân sức chiến đấu hẳn là so với hắn bốn cỗ thánh thể đều phải cường đại hơn một chút. Cũng không phải thuần túy lực lượng mạnh hơn, thuần túy lực lượng mặc dù mạnh hơn nhưng phòng ngự tính liền muốn kém một chút. Lôi Đạo thần huyết phân thân sở dĩ mạnh hơn, đó là bởi vì thần nhãn lĩnh vực. Có thần nhãn lĩnh vực lại phối hợp thêm thần huyết phân thân lực lượng cường đại, cái kia thần huyết phân thân chiến lực mới có thể đi đến vô cùng trình độ kinh khủng. Vù, sau một khắc, Lôi Đạo thần huyết phân thân vừa xài bước ra ngoài, Tiên Linh Đế Tử khẽ chau mày, nàng đã cảm thấy không ổn, bởi vì nàng thứ năm cỗ thánh thể vẻn vẹn chẳng qua là cao đẳng thánh thể mà không phải trung cực thánh thể. Mà lại Tiên Linh Đế Tử thứ năm cỗ thánh thể thánh pháp thậm chí liền tiểu thành đều không phải là, vẻn vẹn chẳng qua là khó khăn lắm nhập môn, cơ hồ không có cách nào phát huy ra thánh thể nhiều ít lực lượng. Đây là bởi vì thứ năm cỗ thánh thể là tại 10 năm trước vừa ngưng tụ mà ra. Tiên Linh Đế Tử đem toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết đều hao phí tại đẩy thăng thánh thể lên, chỗ nào sẽ còn đi luyện tập thánh pháp. Bởi vậy, thứ năm cỗ thánh thể là Tiên Linh Đế Tử yếu nhất thánh thể, là quá yếu nhất một khâu. Trước đó cùng Kim Ba Đế Tử đại chiến, phương diện này còn không có gì ảnh hưởng. Dù sao Kim Ba Đế Tử vẻn vẹn mới chỉ là ba bộ thánh thể là trung cực thánh thể thôi. Còn lại hai cỗ thánh thể cũng chỉ là cao đẳng thánh thể. Đến mức thánh pháp cũng là cùng Tiên Linh Đế Tử thứ năm cỗ thánh thể không sai biệt lắm. Loại tình huống này, Tiên Linh Đế Tử tự nhiên có thể gắt gao ngăn chặn Kim Ba Đế Tử, cuối cùng thậm chí đánh tan Kim Ba Đế Tử. Nhưng đối mặt Lôi Đạo, Tiên Linh Đế Tử liền mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Nàng có thể cảm giác được, Lôi Đạo thứ năm cỗ thân thể mặc dù không phải thánh thể nhưng tựa hồ rất mạnh, mang cho nàng mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Nàng trực tiếp sẽ không sai, chẳng qua là Lôi Đạo thần huyết phân thân đã vừa xài bước ra, Tiên Linh Đế Tử cũng nhất định phải ứng chiến. Vù, Tiên Linh Đế Tử thứ năm cỗ thánh thể cũng đột nhiên tiến lên đón, khí thế hùng hổ. Bất quá Lôi Đạo lại có thể cảm giác được cỗ này thánh thể bên trên khí tức rất yếu, kỳ thật cũng không thể tính yếu, cũng đã rất mạnh mẽ. Chẳng qua là đối lập Tiên Linh Đế Tử mặt khác bốn cỗ trung cực thánh thể mà nói rất yếu. Yếu như vậy thánh thể, có lẽ đây là một cái đột phá khẩu. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trong đầu đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ, trong lòng cũng lập tức liền hạ quyết tâm. Cùng Tiên Linh Đế Tử liều tiêu hao, căn bản cũng không có tất yếu, bằng không mà nói, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, Lôi Đạo cũng không dám khẳng định. Phải biết, ở bên cạnh có thể là còn có Kim Ba Đế Tử tại nhìn chăm chăm. Lôi Đạo không biết Kim Ba Đế Tử cùng Tiên Linh Đế Tử quan hệ trong đó đến tột cùng như thế nào. Nhưng nếu là hắn cùng Tiên Linh Đế Tử lưỡng bại câu thương, Kim Ba Đế Tử nhất định sẽ ra tay. Bởi vậy, Lôi Đạo muốn chiến, vậy liền lấy thế không thể đỡ chi thế, bẻ gãy nghiền nát đánh tan Tiên Linh Đế Tử thánh thể. Mà cơ hội duy nhất, liền là Tiên Linh Đế Tử thứ năm cỗ thánh thể thần nhãn lĩnh vực. Sau một khắc, Lôi Đạo thần huyết trên phân thân xuất hiện một đầu tinh con mắt màu đỏ. Sau đó, màu đỏ tươi thần nhãn bên trong tản ra từng sợi tinh hào quang màu đỏ. Dùng thần huyết phân thân làm trung tâm, tạo thành toàn màu đỏ tươi sắc khu vực. Đây là thần nhãn lĩnh vực. Làm thần nhãn lĩnh vực lan tràn đến tiên linh đế tử thứ 5 cỗ thánh thể bên trên lúc. Thần nhãn lĩnh vực bên trong hơi chấn động một chút. Sau đó, mọi chuyện đều tốt giống yên tĩnh lại. Chỉ có tiên linh đế tử thánh thể trên mặt biểu lộ biến vô cùng khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,